Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Gần đây Doãn Hồng Yến luôn ở trong sân nhỏ xinh đẹp vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh của thành phố Ly Thạch trọng điểm phía đông nam, bận rộn vì hành động mạng che mặt trong ký ức của cô sau cuộc thử nghiệm hậu nghệ bắn mặt trời lần trước. Các biên giới phía tây đều đang trong thời kỳ hòa bình, tất nhiên cô sẽ không biết được sao Damakut đã quyết chiến tấn công căn cứ 101. Theo bước chân của Thượng úy, Doãn Hồng Yến đến trước một sườn dốc cực lớn, ngồi lên chiếc xe cần vụ đa năng, từ từ lái xe xuống đường chân trời theo sườn dốc. Xe cần vụ mất khoảng 5 phút mới đến cuối sườn dốc, lúc này Doãn Hồng Yến mới phát hiện phía dưới có một lối vào hình chữ nhật. Ngẩng đầu nhìn lên, Doãn Hồng Yến phát hiện phía trên lối vào là một ngọn đồi phủ đầy những tảng đá, một cánh cửa bọc thép chống lửa được sơn cùng tông màu với ngọn núi đang chắn ở trước mặt. Thượng úy đi đến trước cửa chống lửa, ngẩng đầu nhìn qua một góc cửa chống lửa phát ra tiếng bíp bíp, từ từ mở sang hai bên. Xin mời, chúng ta vào trong đồi. Xe thượng úy làm một động tác chỉ về phía trước, tự mình dẫn đường ở trước. Bước vào cổng, Doãn Hồng Yến thấy mình đang đứng trong một hang động lớn, những viên đá ở hai bên còn đang thể hiện cho mọi người thấy bản sắc thô ráp ban đầu của chúng, đèn soi sáng trên đỉnh hang tỏa ra ánh sáng rực rỡ và êm dịu, có cảm giác ấm áp như đi trong ánh nắng. Lần này ngồi một chiếc xe điện, hình dạng và kích thước có chút giống với chiếc xe tham quan Gôn, người lái xe là một người lính trẻ tuổi vác một khẩu súng trường tự động trên lưng, trên cánh tay phải đeo băng đô có ghi chữ cần vụ. Doãn Hồng Yến cảm thấy chiếc xe dường như đang xuống dốc, chỉ là độ dốc không lớn, không khí trong hang động cũng trong lành dễ chịu, không có mùi ẩm và thối rữa. Căn cứ chuẩn bị chiến tranh nằm ở dưới lòng đất sâu 100 mét, phía trên được bao phủ bởi một ngọn núi đá hoa cương tự nhiên, không khí ở đây được hỗ trợ bởi hệ thống lưu thông nội bộ, rất bảo vệ môi trường. Đột nhiên thượng úy lên tiếng, giống một người trẻ tuổi khoe nhà mới. Chỗ này nhất định rất vững chắc. Doãn Hồng Yến bất giác thở dài. Không có nơi nào vững chắc hơn có thể chống lại quả bom hạt nhân 100 triệu tấn trực tiếp bắn tới. Chắc hẳn tiền đầu tư lớn lắm nhỉ. Cụ thể tôi không biết, nhưng theo tôi biết căn cứ như vậy ở cả nước dùng một bàn tay đã có thể đếm được hết. Doãn Hồng Yến để ý khi độ dốc dần dần biến mất, rất nhiều phòng tách từng không gian trống rỗng ra, trên bức tường bê tông của các không gian tách biệt này được đánh dấu tổ hợp chữ cái và chữ số bằng các màu khác nhau, giống như số nhà. Một vài chiếc bình to lớn tận dụng đứng trong khoảng trống giữa đá và không gian bê tông. Đó là bể chứa dầu và oxy, thượng úy giải thích với Doãn Hồng Yến. Như vậy an toàn không? Trong thưởng thức của Doãn Hồng Yến, đồ vật nguy hiểm nhất định phải để riêng. Thượng úy nhận ra sự nghi ngờ của Doãn Hồng Yến, mở miệng giải thích. Ý tưởng thiết kế ở đây là phân chia lưu trữ, tập trung khống chế, cho dù bị tổn hại cục bộ cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng tổng thể, thiệt hại cũng khá nhỏ, đây là ý tưởng mới về xây dựng hang động trên quốc tế. Cuộc họp quả thật được tổ chức trong tòa nhà văn phòng, nhưng đây là một tòa nhà văn phòng được xây dưới lòng đất. Phòng họp không lớn, hầu như không có. Góc truyện audio.com, trang trí gì nhiều, những chỗ ngồi không biết chất liệu được xếp gọn gàng thành 6 hàng, một màn chiếu kim loại màu trắng được đặt ở giữa bức tường bê tông, ở đây giống phòng giao ban của phi công hơn. Hà quả nhiên là một cô gái. Đang lúc Doãn Hồng Yến say sưa quan sát căn phòng họp này, một giọng nói uy nghiêm mang chút trêu chọc từ ngoài cửa truyền vào. Doãn Hồng Yến nhìn qua theo hướng giọng nói, một người lính với thân hình cường tráng như vận động viên thể thao nở nụ cười bước đến gần cô, hai ngôi sao vàng trên đồng phục đặc biệt bắt mắt được tôn lên bởi ký hiệu cánh bay. Thượng úy vốn đứng bên cạnh Doãn Hồng Yến liền chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn với vị khách không mời mà đột nhiên xông vào này, sau đó nói với Doãn Hồng Yến. Đây là chủ nhiệm Hứa, thuộc sở tác chiến trong tổng bộ không quân. Chủ nhiệm Hứa không bắt tay với Doãn Hồng Yến, chỉ tỏ ý cô ngồi xuống, mình cũng kiếm một vị trí, vô cùng thoải mái tùy ý mà ngồi xuống, nhưng ông vẫn ưỡn thẳng người, vừa nhìn đã biết xuất thân từ quân đội. Tôi không thích vòng vo, sẽ nói rõ với cô, văn chương của cô rất tốt, trước kia từng làm một bài báo cáo chuyên đề về công trình chiến lược, Ủy ban quân sự tối cao rất hài lòng, lần này bảo cô đến đây là muốn cô tham dự vào một hành động tấn công quân sự, không cần cô đi chiến đấu, nhưng muốn cô cùng đến chiến khu với những chàng trai của chúng tôi, quan sát ở cự ly gần, sau đó viết thêm một bài báo cáo quan sát chiến trường tương tự. Tướng quân nói xong nhìn Doãn Hồng Yến, tôi, đi chiến khu. Doãn Hồng Yến có chút sững sờ. Phải, không phải dùng chân mà là ngồi máy bay chiến đấu của không quân, cùng lắm có mặt tại chiến khu vài phút. Tất nhiên, cô có thể từ chối, nhưng cũng có nghĩa rằng cô phải sống trong căn cứ một khoảng thời gian, đợi hành động kết thúc rồi trở về. Tướng quân giải thích, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, báo cáo quan sát của cô có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn với tình hình trong tương lai, vốn những chuyện như thế chúng tôi có nhân viên quan sát chiến trường chuyên nghiệp nhưng mà, hi hi, tướng quân cười, nói tiếp. Bài báo cáo lần trước của cô rất tốt, đề xuất cho công trình cũng được những chuyện xảy ra sau này chứng minh hoàn toàn chính xác. Vì vậy, Ủy ban quân sự tối cao có xu hướng muốn cô đảm nhiệm nhân viên quan sát hành động lần này. Tôi tham gia, nhưng tôi muốn biết là hành động gì cùng với chi tiết kế hoạch. Doãn Hồng Yến trả lời rất bình tĩnh, một năm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ nguy hiểm rồi. Lời giải thích công việc tiếp theo do thượng úy trẻ tuổi phụ trách, anh dùng cách nói đơn giản mà rõ ràng để nói với Doãn Hồng Yến, điều phối viên tình báo chuyên nghiệp này, một người không hề có kinh nghiệm quân sự đã thể hiện một bức tranh hùng vĩ về cuộc chiến đấu không kích hiện đại. Mục tiêu chiến thuật của hành động rõ ràng chỉ có một điều, chính là tiêu hủy radar cảnh báo sớm tầm xa rắn hổ mang đan mạch siêu cấp do Nhật Bản bố trí ở khu vực đô thị Đài Bắc. Đây là một ca phẫu thuật mắt quy mô nhỏ, không có bất cứ thiệt hại nào ngoài mục tiêu, cho dù là mặt trận phòng không của Đài Loan cũng chỉ có thể áp chế ở mức độ nhỏ nhất. Thượng úy dứt lời liền mở một máy tính trong phòng họp ra, sau khi thông qua thủ tục chứng nhận bảo mật, anh ta kết nối một hệ thống tham mưu hành động, máy chiếu phản xạ màn hình lên tấm màn kim loại màu trắng trên bức tường bê tông. Cách chương.